Phần 39. Nếu anh không nhất thiết phải làm gãy chân tôi thế này, Target nói, thì chuyện này đã đơn giản hơn nhiều. Kyler không bàn luận gì về việc đó. Đưa cái gã này từ phòng khách tới ghế sau chiếc Cadillac tốn khá nhiều công sức của cả hai người. Kyler đã buộc một sợi dây quanh mắt cá chân của gã. Như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng để an toàn thì hắn vẫn phải để Target rời nhà với hai cổ tay bị trói sau lưng. Toàn bộ quá trình từ bếp vào gara đúng là rất khó khăn. Target vì cứ va phải hết thứ này đến thứ khác nên đau đớn rên hừ hừ suốt. Điều đáng mừng là, Target nói, tôi đã sẵn sàng để cầu xin anh đưa tôi ra xe thay vì giết tôi trong nhà mình, bởi vì tôi không muốn cô ấy vào nhà và thấy chồng mình chết trên sàn. Tôi nghĩ thế là quá đủ rồi. Cô ấy bước vào và vấp phải con chó đã chết. À, xem lại đã, đó là khi tôi nghĩ con chó đã chết. Giờ thì cô ấy sẽ vấp phải con chó còn sống. Target hình như không chú ý đến tình hình. Thật khó mà nhận định, gã đang ở phía sau nên Keller không thể nhìn thấy mặt gã. Vừa không nhìn thấy, vừa vẫn phải tập trung lái xe. Dot thì có thể quan tâm đến việc đó, nhưng cô lại đang trên một chiếc xe khác, theo ngay sau Keller. Vậy là không có cái xe nào trong gara nhà số 71 đường Bellamid, và cửa gara đã được đóng lại. Các cửa khác cũng đã được khóa, và dấu hiệu duy nhất của sự viếng thăm của họ chỉ là sự biến mất của một khẩu súng săn, một khẩu revolver. Cả hai bây giờ đang nằm trong thùng xe Cadillac. Một cái đèn bàn đã không còn sáng và một vết lõm trên tường nơi cái gạt tàn thủy tinh đập vào. Anh phải rẽ trái ở đoạn tiếp theo, Target nói. Vấn đề là tôi không muốn cô ấy thấy điều đó hoặc bọn trẻ nếu chúng về nhà cùng với cô ấy, và tôi nghĩ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Chỉ việc thu xếp để tôi có thể chết ở một nơi nào khác, bởi vì tôi không nghĩ là tôi lại có cơ hội sống sót sau chuyện này. Keller đợi đến khi chiếc xe đang đi tới khuất hẳn, rồi mới rẽ trái. Hắn vẫn để ý gương và chắc chắn rằng Dot đã đi thẳng qua chỗ rẽ về nhà nghỉ. Bây giờ thì anh càng khiến tôi tin rằng tôi có thể bị bắn, Target nói. Nó không thực sự là một việc tốt, nhưng tôi phải nói rằng nó chẳng tốt hơn cái gì cả. Tôi đoán là anh có thể ngắt được nguồn điện, Target nói, tìm một cách nào đó để lôi được dây điện ra. Thế là anh có thể một công đôi việc đấy. Hàng rào sẽ không còn lưới điện nữa. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là trèo qua đó. Và nếu anh đi vào buổi tối thì anh sẽ có sự trợ giúp của bóng đêm nữa đấy. Không có ánh đèn trong nhà, còn mọi người thì chạy loạn cả lên rồi đâm sầm vào nhau. Trừ khi họ có một cái máy phát điện như thế này, Dot nói. Nó sẽ tự động chạy ngay khi nguồn điện bị ngắt. Tôi không biết có cái đó, nhưng nếu vậy thì chắc chắn là ngài Wheeler phải có nó. Giả sử chúng tôi đưa anh cùng đi, Keller nói, thì chúng tôi có thể qua cửa được không? Chỉ khi ông ta biết rằng tôi đang đến và bảo họ cho tôi vào. Ví dụ như tôi cứ gọi cho ông ta và bịa ra một lý do gì đó để gặp ông ta chẳng hạn. Ví dụ lý do gì? Ừ, nhưng mà tôi không thể nghĩ được gì khi có người cứ kè súng vào đầu bắt tôi nghĩ. Tôi cần có thời gian. Mày sẽ phải nghĩ ra lý do gì đó để giải thích cho việc tao cùng đi với mày, Keller chỉ rõ. Và như thế có vẻ mạo hiểm đấy. Bảo anh là tù binh của tôi chẳng hạn, Target nói và bật ngón tay tách tách. Đúng rồi, là như vậy. Tôi sẽ nói với ông ta rằng cái gã mà chúng ta giăng bẫy ở Des Moines đã xuất hiện và tôi đã đánh bại được hắn, nên giờ muốn mang hắn đến chỗ ông. Và rồi tôi đưa anh vào trong và làm như vẻ anh đang bị trói rất chặt. Nhưng thực ra là chẳng có gì và... Keller lắc đầu. Được rồi, vậy thì thế này sẽ tốt hơn, Target nói. Tôi sẽ đến gặp ông ta, bịa ra một câu chuyện nào đó. Chuyện gì thì không thành vấn đề, nhưng anh sẽ ở trong thùng xe. Từ bên trong sao? Họ có cách để làm được như thế mà, để giam giữ các con tin bị bắt cóc ấy. Hoặc tôi thấy bọn trẻ con vẫn thường bò vào thùng xe khi chúng không tìm được cái tủ lạnh bỏ nào để chơi. Vì vậy anh cũng làm thế, rồi nhảy ra khỏi thùng xe và làm việc của mình. Cắt cỏ à? Anh biết anh đến đó làm gì mà. Họ sẽ không còn canh gác nữa, nên tất cả những gì anh cần canh chừng là những con chó thôi. Những con chó săn châu Phi Rhodesian Ridgeback. Tôi công nhận là chúng rất hung dữ, Target nói. Nhưng anh nghĩ xem liệu chúng có thèm quan tâm đến một chiếc xe đang đỗ không? Có thể chúng vẫn thích thú đấy, Todd nói. Với bất kỳ ai đang đứng với khẩu súng trong tay và đợi thùng xe mở ra. Anh thì lái xe, còn anh ấy trong thùng xe à? Tôi không thích thế. Cô không tin tôi, Target nói. Hắn la lên một cách đau đớn. Tôi thậm chí còn không tin tưởng để cho anh lái xe, cô nói. Anh định làm thế nào để nhấn ga với cái chân gãy kia? Tôi có thể dùng chân kia mà. Thế còn phanh? Cũng thế. Ý tôi là nó không giống như việc tôi phải xử lý một cái pedal cố định. Chiếc Cadillac có hệ thống chuyển hướng tự động mà. Đúng là trò trẻ con. Tiếp theo họ sẽ nghĩ gì? Keller nói. Tôi muốn cắt dây điện. Theo tôi nghĩ thì không phải lúc nào người ta cũng dùng máy phát điện phụ trợ, mà chỉ khi thấy đèn không sáng họ mới bật nó lên. Vì vậy bạn có thể làm thế vào ban ngày, và thứ duy nhất bị mất điện là hàng rào. Thế còn tivi? Dot nói. Và điều hòa nữa chứ? Và bất kỳ thứ gì có ổ cắm và công tắc? Nhưng như thế vẫn tốt hơn là buổi tối. Như thế anh sẽ cần một ngày mưa, Target nói. Và anh sẽ chộp được cơ hội tuyệt vời để tìm thấy ông ấy ở nhà. Những ngày như hôm nay, ngài Wheeler sẽ đi chơi golf. Gì thế? Tôi vừa nói gì sao? Benjamin Wheeler là thành viên của ba câu lạc bộ ở địa phương. Và dù ông ta chơi ở sân golf nào đi nữa, thì thủ tục cũng như nhau. Hai người hộ vệ sẽ hộ tống ông ta, trong khi hai người khác vẫn ở lại nhà. Người lái xe thì sẽ vẫn ở lại ô tô. Còn người kia, còn hơn là bảo vệ mọi lúc, mọi nơi, mọi lý do, sẽ đi theo ngài Wheeler tới vạch phát bóng đầu tiên và đợi ở tòa nhà của câu lạc bộ, trong khi Wheeler cùng các bạn chơi của mình chạy lanh quanh khắp 18 lỗ hôn trong chiếc xe chơi hôn của họ. Đồi Roger, theo như lời Target, là nơi mà Wheeler thích chơi nhất. Vì vậy đó là nơi đầu tiên mà Dot gọi điện đến. Tự xưng là thư ký của một người bạn cùng chơi golf với Wheeler, cô nói là muốn xác nhận lại thời gian phát bóng của trận đấu bốn người. Nó được lên lịch vào lúc 11:15. Cô gái trẻ với ngữ điệu tiếng Anh nghe khinh khỉnh kia trả lời, và sẽ có bốn người à? Bởi vì cô đã ghi lại là ngài Wheeler đi nhóm ba người. À vâng, ba người, Dot nói. Đúng rồi, bởi vì ngài Boston sẽ không thể đến được. Cô cúp máy và Keller nói. Ngài Boston? Cái mà tôi suýt nói ra, cô trả lời, là Ponscombe, cặn bã. Boston là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới lúc đó. 11:15, đó là lúc họ giao bóng. Vì vậy chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Bạn phải qua người gác cổng và làm thủ tục với những nhân viên khác ở cửa ra vào câu lạc bộ miền quê Roll Hills. Rồi sau đó một người phục vụ xuất hiện và cất xe cho bạn. Keller lái xe thẳng qua cửa ra vào và theo tấm bản đồ in trên trang web của câu lạc bộ. Dot còn tự in ra một bản. Hắn nghiên cứu kỹ lại một lần nữa rồi quyết định thời cơ tốt nhất chính là lỗ hôn thứ 7. Một lỗ hôn cách 465 thước, có tỷ số thắng là 4, với khúc quanh gắt bên tay trái và rừng bên tay phải. Chỉ một cú đánh xoáy thuận tay là Wheeler sẽ phải vào rừng, và đó là nơi Keller quyết định đợi hắn. Và còn có một chỗ cách đường lăn bóng khoảng 40 hay 50 thước nơi Keller có thể đỗ xe. Hắn có cảm nhận rằng đó không phải là nơi đỗ xe hợp pháp, nhưng liệu có tay cảnh sát nào cảm thấy cần phải làm gì đó với một chiếc xe Cadillac to và đẹp mang biển Oregon đang đỗ ở một nơi mà không ai đi lại không? Hừm, chắc cùng lắm thì cũng chỉ bị một vé phạt chứ không đến nỗi bị lôi xe đi. Vấn đề duy nhất là điểm đỗ xe lại nằm ở trái chiều với đường lăn bóng. Nếu muốn tới rừng, bạn buộc phải đi bộ qua đường lăn bóng. Với Keller thì không có gì, nhưng với một kẻ gãy chân thế kia lại không dễ. Keller có thể choàng tay qua người Target và nâng gần hết trọng lượng cơ thể của gã. Nhưng như thế thì những người chơi gôn ở đó sẽ nhìn họ thế nào? Bạn sẽ không thể tranh thủ sau khi nhóm này chơi xong để đi qua, vì phải mất rất nhiều thời gian mới đưa được Target qua đường lăn bóng. Bởi vì trước khi họ kịp băng qua thì nhóm tiếp theo đã đứng ở vạch xuất phát rồi. Một người đàn ông chạy vụt qua đường lăn bóng sẽ không ai chú ý gì đến việc đó. Nhưng hai người, một không thể di chuyển và một đang cố gắng giúp anh ta, thì bất kỳ ai, dù là đang chuyên tâm chơi gôn đến đâu, cũng sẽ đi tới chỗ đỗ xe gôn của họ và hỏi xem có chuyện gì, rồi đề nghị giúp đỡ. Và liệu là Target có thể đi qua được không? Thậm chí là khi được giúp đỡ. Toàn bộ phần bọng chân của gã, kể cả mắt cá, đều đang sưng phồng và đỏ tấy lên. Lúc trước khi Target kêu là chân của gã đang sưng lên quá to so với giày thì họ đã tháo giày của gã đi rồi. Nhưng giờ nó vẫn còn tiếp tục sưng gấp đôi chân bên kia. Không, gã này không thể đi đâu được. Mày sẽ phải đợi ở đây, Keller nói với gã. Trong thùng xe. Thùng xe? Cũng không khó chịu lắm đâu, và mày cũng không cần ở đó quá lâu. Khi nào tao làm xong việc thì tao sẽ đưa mày đến bệnh viện và mày sẽ được băng bó. Nhưng sẽ thế nào nếu... Nếu tao không trở lại chứ gì? Tôi không muốn nói ra điều đó. Ừ, nhưng cũng có thể lắm chứ. Có một cái then mà, mày nhớ chứ? Chính mày là người nói với tao về nó mà. Những đứa trẻ chơi trong tủ lạnh. Làm sao tôi có thể với tới nó với cái tay bị trói ra sau lưng? Đó là vấn đề, Keller thừa nhận và cắt dây ở cổ tay Target. Nhưng việc đó cũng không giúp hắn dễ dàng hơn khi cho gã này vào thùng xe. Trong lúc đó thì Target cứ lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện cho khỏi đau đớn. Cái chân đang giết dần giết mòn hắn. Hắn khó mà có thể di chuyển các ngón chân. Vai hắn như rời ra. Đi đà đi đà đi đà. Sẽ không lâu đâu, Keller nói. Hắn để khẩu súng săn vào trong sàn thùng xe, gần cái chân đau của Target, và kiểm tra lại để chắc chắn là khẩu revolver đã nạp đạn đầy đủ. Anh để lại khẩu súng cho tôi à? Khẩu súng săn đó, tao không muốn mang nó đi khắp sân gôn, quá dễ để người ta phát hiện ra nó. Vì vậy anh để nó lại cho tôi. Mặc dù tao nghĩ là họ sẽ chỉ nhầm nó với cây gậy số 4 thôi, nhưng nó vẫn khá cồng kềnh. Tao không muốn mang theo nó. Có một chiếc xe đang đi tới. Keller quay mặt lại để người ta không nhìn thấy mặt hắn. Đợi chiếc xe đi khuất. Trong lúc đó thì Target nói rằng gã rất mừng vì Keller đã tin tưởng gã đến mức bỏ lại khẩu súng cho gã. Đó không hẳn là vấn đề tin tưởng hay không, Keller nói. VTC Now. Phần 40. Có bốn người cùng chơi gôn với nhau thì bạn gọi đó là một trận đấu bốn người. Benjamin Wheeler được chia nhóm thi đấu cùng với hai người khác, nên bạn hoàn toàn có lý do gọi đó là một trận đấu ba người. Nhưng ngày nay, bạn mà dùng từ đó thì thế nào người ta cũng tưởng tượng ngay đến hình ảnh cả ba người đang trên giường và cuốn lấy nhau trong một tình cảnh chẳng ra làm sao cả. Keller nghĩ có thể đó là một cách gọi nào đó, nhưng hắn cũng không biết chắc là gì. Một bộ ba cũng có thể. Hắn đứng trong khu vực rừng nằm ở nửa trên của đường lăn bóng lỗ gôn số 7. Hắn đã bỏ chiếc áo jacket trong xe và đang mặc một chiếc quần tối màu cùng với một chiếc áo thể thao. Một bộ đồ rất phù hợp cho một trận đánh gôn. Hắn không nghĩ là có ai đó nhìn thấy hắn chạy qua đường lăn bóng. Nhưng nếu có thì cũng chẳng có gì trong vẻ bề ngoài của hắn làm họ phải nghi ngờ. Câu hỏi mà họ có thể chợt nghĩ tới là anh ta đang làm gì ở đó mà không có xe kéo đồ hay gậy đánh gôn, lại đang nấp sau những bụi cây. Tóm lại là chỉ cần thấy hắn đang ẩn nấp như vậy là đã đủ cho người ta nghi ngờ rồi. Mấu chốt là phải nghĩ ra xem đang làm gì khi nấp như vậy. Nhưng Keller không nghĩ được. Một người có thể làm gì khác ở đó ngoài việc ẩn nấp? À, tìm một quả bóng bị mất. Hắn nghĩ, nhưng biết đâu lại có một anh chàng dễ gần nào sẵn sàng tìm giúp hắn quả bóng. Hắn chẳng muốn thế chút nào. Tốt nhất, rốt cuộc là đừng để bị chú ý. Và vì vậy, hắn cố trốn thật kỹ trong rừng để không ai đi qua có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn xem nhóm đánh gôn nào đang đi tới và kiểm tra xem Wheeler có thuộc nhóm đó không. Rồi lại nằm xuống sau bóng cây. Ở Arizona, Tucson, chứ không phải là Sedona, Keller đã từng thuê một ngôi nhà ở một sân gôn. Hắn không có một tí hứng thú nào với cả ngôi nhà lẫn môn thể thao đó. Nhưng đó là một cách duy nhất có thể giúp hắn tiếp cận mục tiêu nằm trong một cộng đồng kín cổng cao tường. Nếu tất cả dân ở đó đều là dân đồng tính, Dot nói, thì anh có thể gọi đó là một cộng đồng hai cửa. Việc thuê lại ngôi nhà một tháng giúp hắn có luôn cái thẻ hội viên mặc định của câu lạc bộ đồng quê và có quyền tham gia giải vô địch gôn của dân. Keller chủ yếu sử dụng quán bar và nhà hàng của câu lạc bộ. Hắn còn kết thân được với các thành viên sân gôn mà không cần phải lập một nhóm cùng chơi gôn hay đặt chân đến sân gôn ngày nào. Tất nhiên là hắn đã từng xem môn thể thao này trên TV, nhưng chẳng bao giờ thấy phấn khích cả. Hắn thấy nó dễ xem hơn là bóng rổ hay hockey, nhưng không thể sánh bằng bóng đá hay bóng gậy. Quang cảnh sân gôn, một màu xanh trải dài, địa hình nhấp nhô, đôi chỗ xuất hiện những thảm cát nâu giống như amip làm cho sân chơi đa dạng hơn. Đúng là một quang cảnh rất thư giãn. Phát thanh viên nói rất nhẹ nhàng và đôi lúc còn chẳng thèm bình luận câu nào. Cách duy nhất để cải thiện tình hình đó, có những lúc Keller nghĩ là tắt luôn cái TV đi. Bây giờ, khi Keller đang xem đánh gôn từ trong rừng, thì chẳng có phát thanh viên nào cả, và cũng không có các tiết mục quảng cáo. Vạch phát bóng cách hắn chừng 250 thước về phía tay trái, còn thảm cỏ xanh thì cũng cách xa chừng đó về phía tay phải. Những cái mà hắn được thấy nhiều nhất chính là những người chơi lái xe gôn qua chỗ hắn. Gôn là một môn thể thao dành cho những người giàu. Họ chơi như một cách tập thể dục, nhưng hình như cũng chẳng có nhiều động tác để tập thể dục cho lắm. Một thói quen tốt là đi bộ đã bị phá hỏng. Hắn đã từng nghe môn thể thao này kêu gọi, nhưng đó là từ ngày trước khi mà môn thể thao này vẫn còn liên quan đến việc đi bộ thực sự. Còn bây giờ tất cả những gì bạn làm là lái xe từ chỗ này đến chỗ khác. Hắn phải chú ý kỹ hơn, bởi vì hắn không dám chắc là hắn có thể nhận ra Benjamin Wheeler ngay. Khuôn mặt trong bức ảnh khá rõ ràng, nhưng làm sao hắn có thể nhìn rõ từ cách đó 200 thước. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng qua, Keller mới lại có một khẩu súng ngắn cài ở thắt lưng quần, tì lên lưng hắn. Hắn đã để khẩu súng săn lại thùng chiếc xe Cadillac và vừa rồi vẫn còn thấy rất thoải mái. Nhưng giờ thì hắn ước là hắn đã mang khẩu súng dài hơn, khẩu Ripley. Không phải để cố bắn từ xa, mà bởi vì khẩu súng đó có gắn ống ngắm và bây giờ chính là lúc để nó phát huy tác dụng, giúp hắn nhìn rõ mục tiêu của mình. Hắn cứ căng mắt nhìn những người đánh gôn đi qua. Nhưng rốt cuộc thì không ai có vẻ là người mà hắn đang đợi. Sắp rồi, hắn nghĩ. Họ đã đặt giờ phát bóng là 11:15. Mỗi lỗ gôn sẽ mất bao lâu nhỉ? Một số nhóm 4 người, theo như hắn để ý, mất nhiều thời gian hơn những nhóm khác. Một vài người chơi gôn còn lôi ra vài ba cái gậy trong túi trước khi quyết định chọn một cái để đánh. Rồi lại còn vụt thử vài đường, và sau cùng là thả vài ngọn cỏ trong không khí để đoán được hướng gió và vận tốc. Những người khác thì đi thẳng đến quả bóng bước tới và hướng vào nó. Xin chào trái bóng, rồi vụt một nhát. Và tất nhiên những người giỏi hơn thì sẽ đánh nhanh hơn, bởi vì những người chậm hơn sẽ phải mất nhiều gậy hơn mới xong. Keller thực sự không thể nhìn thấy họ đang làm gì khi họ đã đến thảm cỏ xanh, nhưng có vẻ như một số người không bao giờ có thể đánh bóng ra khỏi đó. Một tỷ lệ nhất định trong đó đánh cú bóng xoáy tay thuận. Trái bóng xoay tròn rất mạnh về phía bên tay phải của người đánh. Thỉnh thoảng tới chỗ bãi đất hơi gồ ghề cách Keller vài thước. Thỉnh thoảng còn đến cả bãi đất lõm mà Keller đang nấp. Mỗi lần như vậy, hắn lại phải lùi sâu hơn vào trong rừng, đợi ở đó cho đến khi những gôn thủ tìm được quả bóng của mình hoặc bỏ qua đường bóng đó và chơi quả khác. Bây giờ, nếu Wheeler đủ lịch sự để đánh một cú như vậy và chạy lon ton xuống tìm quả bóng của mình thì... Sắp rồi, Keller nghĩ. Hắn nhìn thấy Wheeler ngay khi ông ta đến vạch phát bóng số 7. Với cặp kính, Keller đang có một đôi mắt như mắt diều hâu, nhưng thậm chí đến cả chim ưng cũng còn gặp khó khăn khi nhìn từ khoảng cách đó. Và Wheeler cũng không quay trực diện về phía hắn, nên thật khó mà giải thích được là tại sao hắn lại có thể nhận ra người đàn ông đó. Thông qua dáng đứng của ông ta, có thể, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Keller nhìn thấy người đàn ông này, làm sao mà hắn biết được ông ta đứng như thế nào? Có thể đó đơn thuần chỉ là bản năng của động vật. Một con thú ăn thịt cảm nhận về sự hiện diện của con mồi của mình. Một khi hắn đã nhận diện được người đàn ông này, hắn biết là hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc chạm mặt ông ta thêm một lần nào nữa. Wheeler, một con người trông rất bảo thủ trong tất cả những bức ảnh mà Dot đã in ra, giờ lại đang phá cách với một phong cách ăn mặc hoàn toàn khác dành cho sân gôn. Một chiếc quần đánh gôn màu tím nhạt và một chiếc sơ mi Dayglow có màu vàng canary. Ông ta đội một chiếc mũ beret Scotland, cái loại có hình chữ V với những miếng ghép trông như là những miếng bánh pizza được đính với nhau bằng những cái bánh nhỏ như những chiếc cúc màu đỏ tươi hoặc vàng xanh. Thật đáng ngạc nhiên, Keller nghĩ. Làm sao mà người đàn ông lại có thể ăn mặc như một nhân viên ngân hàng trong suốt thời gian còn lại, và sau đó thì biến thành một con công trống trên sân gôn như thế này nhỉ? Nhưng như thế sẽ dễ dàng để phân biệt những gôn thủ với nhau hơn. Một người đàn ông khác chắc chắn là đã thắng lỗ gôn trước đó, vì ông ta đang được vinh dự phát bóng trước tiên. Ông ta đánh sượt lên phía trên quả bóng, tạo ra một đường bóng cuộn xuống giữa đường lăn bóng. Bóng không đi xa. Nó dừng lại ở cách chỗ Keller khoảng chừng 50 thước. Tiếp theo là Wheeler. Đến chỗ tao này. Keller khẽ giục. Đánh về phía này đi nào, Ben. Hạ thấp vai xuống, đánh mạnh quả bóng lên. Hôm nay, Keller đã xem đánh gôn nhiều đến nỗi hắn cảm thấy nó như kéo dài bất tận. Và tất nhiên là hắn cũng đã xem khá nhiều trận đấu chuyên nghiệp trên TV. Và dáng đánh của Wheeler, theo như hắn có thể thấy, thì chẳng có gì là xuất thần cả. Một tay gôn chuyên nghiệp sẽ chỉ ra được 10 điểm sai lầm trong cách vùng gậy của ông ta, từ dáng đứng cho đến hành động. Nhưng rõ ràng, quả bóng lại không biết là cú đánh đó tồi đến thế nào, bởi vì nó bay lên như thể là Tiger Woods đã đánh cú đó vậy, thẳng ngay xuống giữa đường lăn bóng. Và chết tiệt! Nó lại không chịu đến cái nơi Keller đang đợi, mà lăn ra xa cách đó vài thước. Và sau đó tất nhiên là đến người đàn ông thứ ba, người chắc chắn sẽ về bét trong lỗ gôn trước đó. Ông ta làm tất cả những gì có thể để làm người kết thúc lượt đánh này. Ông ta đánh đúng cú đánh mà Keller đã mong đợi ở Wheeler. Một cú sượt quái quỷ ngay từ khi trái bóng rời khỏi vạch xuất phát. Tay gôn đó cũng biết thế, và để mặc cho cái gậy rơi xuống, rồi lấy tay ôm mặt nuối tiếc. Những người bạn an ủi ông ta hoặc trêu chọc ông ta, Keller cũng không dám chắc. Rồi sau đó họ leo lên cái xe gôn có động cơ của mình và lái xuống đường lăn bóng để đánh tiếp gậy thứ hai. Keller đã nhìn những quả bóng rơi xuống đất và rồi quay trở lại trong rừng. Chắc chắn rằng không ai nhìn thấy hắn khi tay gôn kém may mắn kia đến nhặt bóng. Nhưng ông ta sẽ phải mất cả đời ở đó mất. Thật ngu ngốc, bởi vì ông ta tìm khắp nơi mà không thấy cái thứ chết tiệt đó đâu. Này Eddie, ông cần chúng tôi đến giúp không? Lời đề nghị là của Wheeler. Có, Keller nghĩ. Làm ơn đến đây và giúp đỡ ông ta đi nào. Nhưng Eddie lại nói không, và rằng ông ta sẽ tìm khoảng một phút. Và đúng thế thật. Sau đó ông ta chạy bộ lại chỗ xe, lấy cây gậy đánh gôn của mình, rồi mới quay trở lại tìm tiếp. Khoảng 6 bước chân dài, Keller nghĩ, và hắn sẽ lại tóm được ông ta. Người lái xe, người đã bắt đầu phát bóng và trái bóng lăn đi không xa, giờ đã đánh xong gậy thứ hai. Wheeler cũng đang tiến về phía trước, chuẩn bị cho cú đánh của mình, và thả mấy ngọn cỏ vào trong không trung. Không có ai để ý đến Eddie, con người đang bị che khỏi tầm mắt của họ bởi những bụi cây rậm rạp và thân cây to. 6 bước chân dài nữa thôi, và hắn sẽ có ông ta. Và hắn sẽ không cần khẩu súng. Tay của hắn là đủ làm việc rồi, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Bởi vì liệu có gì khác biệt trong việc tay gôn nào bị hắn giết không? Liệu có phải là gã này tốt hơn gã khác không? Đó là lý trí của mày đang nói. Hắn tự nói với mình một cách cứng rắn. Thật điên rồ, và tin tốt là mày không cần phải nghe đâu. VTC Now.